Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 121, ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Neji, người lẽ nào liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ta rõ ràng là một ngoại nhân, lại biết các ngươi Hyuga nhất tộc bí mật lớn nhất. Colossus nhìn Hyuga Neji kích động đến tột đỉnh biểu tình, nhếch miệng cười, nói rằng đây chính là các ngươi Hyuga nhất tộc thất truyền mấy trăm năm bí mật kinh thiên a. Tông chủ đại nhân, kỳ thực đối với chuyện này ta vẫn cũng rất để ý. Hyuga Neji do dự khoảng khắc, lập tức liền thẳng thắn nói rằng, chỉ bất quá ngươi không dám hỏi, có phải hay không? Colossus cười nói, Hyuga Neji gật đầu, kỳ thực cái này cũng không thể coi là cái gì đại bí mật. Nếu như ngươi muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Colossus nói rằng, mời tông chủ đại nhân chỉ giáo. Hyuga Neji quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói, Neji, ngươi cũng đã biết Uzumaki nhất tộc. Colossus hỏi, Uzumaki nhất tộc? Hyuga Neji hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, ta nghe nói qua cái tộc quần này. Uzumaki Naruto cùng với mẹ của hắn Uzumaki Kushina đại nhân chính là bộ tộc kia người sống sót. Năm đó Uzumaki nhất tộc cùng Senju bộ tộc là họ hàng xa. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama càng là cưới Uzumaki nhất tộc công chúa làm vợ. Người biết một ít Uzumaki nhất tộc sự tình ngược lại cũng bình thường. Bất quá, nói đến đây, Colossus không nháy một cái nhìn chằm chằm Hyuga Neji, hỏi, người cũng đã biết Uzumaki nhất tộc tại sao lại trong lúc bất chợt bị một đêm diệt tộc sao? Cái này, ta không biết, Hyuga Neji thành thành thật thật hồi đáp, bí mật này, sợ rằng toàn bộ ninja thế giới người biết cũng bất quá chỉ một cái chi thủ. Colossus sâu kín nói rằng, bởi vì, chuyện này liên quan đến đương sự thật sự là quá kinh khủng. Sơ ý một chút, sẽ vì gia tộc của mình thậm chí làng mang đến tai họa ngập đầu. Thật sao? Hyuga Neji nghe vậy, nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Sơ ý một chút sẽ vì gia tộc của mình làng mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó đến tột cùng xảy ra bực nào chuyện đáng sợ, liên quan đến đương sự lại là cỡ nào cường đại tồn tại. Chuyện này liên quan đến người toàn bộ đều là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết. Nói thí dụ như lục đạo tiên nhân, nói thí dụ như các người Hyuga nhất tộc trong truyền thuyết thủy tổ cùng người sáng lập. Colossus trầm giọng nói rằng, lời vừa nói ra, Hyuga Neji sắc mặt triệt để thay đổi. Giống như là trong lúc bất chợt nhìn thấy trên thế giới chuyện đáng sợ nhất vật giống nhau. Đột nhiên biến sắc, lục đạo tiên nhân, đây chính là trong truyền thuyết hết thảy ninja thủy tổ, khai sáng hậu thế hết thảy chủ lưu nhân số, được tôn là thần minh một dạng tồn tại a. Mà Hyuga nhất tộc thủy tổ, tuy là lưu lại cố sự truyền thuyết không nhiều lắm, nhưng chỉ gần từ mất đi bạch nhãn tiến hóa bí mật vẫn như cũ có thể trở thành Konoha thôn xưa nhất. Danh môn Hyuga nhất tộc có thể nhìn ra được, năm đó cũng là tuyệt đối khủng bố, có thể là cùng lục đạo tiên nhân một cấp số nhân vật đáng sợ. Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc, bất quá là nguy rồi vạ lây mà thôi. Colossus tiếp tục nói, ta ở 2 năm trước ly khai Konoha thôn thời điểm, đã từng thâm nhập đến Uzumaki nhất tộc tộc địa bên trong tiến hành tránh né. Trong lúc vô tình gặp các ngươi Hyuga nhất tộc thủy tổ Osusuki Hamura. Cái gì? Chúng ta Hyuga nhất tộc thủy tổ đến nay còn sống, đồng thời ở Uzumaki nhất tộc tộc trong đất. Hyuga Neji cảm giác mình cả người cũng không tốt. Nếu như Colossus nói đều là thật, như vậy Hyuga nhất tộc sư tổ đã sống sót bao lâu năm tháng? Chẳng phải là trường sinh bất tử rồi sao? Đây quả thực là đánh nát hắn nhân sinh quan cùng thế giới quan. triệt để lật đổ hắn nhận thức. Các người Hyuga nhất tộc thủy tổ, cũng chính là Uzusuki Hamura. Hắn nói cho ta biết năm đó một sự tình chân tướng. Colus tiếp tục nói, năm đó lục đạo tiên nhân ở cùng các ngươi thủy tổ hai người liên thủ đánh bại phong ấn một cái siêu cấp nhân vật khủng bố, sau đó trong lúc bất chợt đối với các ngươi thủy tổ xuất thủ, mưu toan cướp đi các ngươi thủy tổ trên người âm lực lượng. Hyuga Neji ngơ ngác đứng ở nơi đó, gần như hóa đá, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lục đạo tiên nhân đây chính là hết thảy ninja trong con mắt thần minh a, là vô số người sùng bái thần tượng cùng mục tiêu. Hắn thực sự sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ sao? Không biết nguyên nhân gì, lục đạo tiên nhân tuy là đánh bại các ngươi thủy tổ, cướp đi các ngươi thủy tổ trên người âm lực lượng, nhưng hắn vẫn không có giết chết các ngươi thủy tổ, mà là đưa hắn phong ấn tại Uzumaki nhất tộc tộc địa phía dưới. Colus nói rằng, các ngươi thủy tổ phi thường cường đại, tuy là bị cướp đi bổn nguyên lực lượng, nhưng là lại vẫn liên tục không ngừng trùng kích phong ấn. Colus nói rằng, ở hơn 150 năm trước, các ngươi thủy tổ gần phá tan phong ấn lại thấy ánh mặt trời. Lục đạo tiên nhân xuất thủ lần nữa. Một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, triệt để hủy diệt toàn bộ Uzumaki nhất tộc, mà các ngươi thủy tổ cũng lần thứ hai bị phong ấn. Đây chính là toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Colus nói rằng, Neji, có phải hay không cảm thấy giống như là nghe chuyện thần thoại xưa giống nhau? Cực kỳ khó tin tưởng. Ân, đúng vậy, Hyuga Neji cười khổ nói. Ta cho ngươi biết những thứ này mục đích là muốn cho ngươi biết chúng ta tương lai phải đối mặt địch nhân là như thế nào cường đại cùng đáng sợ. Colus nghiêm túc nói, chúng ta rất có thể sẽ chống lại trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, thậm chí là càng kinh khủng hơn tồn tại cũng khó nói. Mặc dù đúng như vậy, ngươi cũng phải lấy được chuyển sinh mắt bí mật sao? Colus lớn tiếng quát lên, ta nguyện ý. Không có chút do dự nào. Hyuga Neji nếu như đinh chém sát. Ngươi xác định? Colus lại một lần nữa hỏi. Ta xác định. Hyuga Neji kiên định nói. Nếu như không có tông chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã chết ở tông gia những cái này người vô sỉ trong tay. Ta cái mạng này là tông chủ đại nhân cứu được, cho nên ta cả đời này đều sẽ vì tông chủ đại nhân mà chiến đấu, thẳng đến triệt để chết đi. Tốt, Colus ngưng thần nhìn Hyuga Neji, chợt nhếch miệng nở nụ cười. Chuyển sinh mắt bí mật, ta hôm nay liền cho ngươi. Hắn vừa nói một bên mở võ đạo thiên nhãn, đem ông Suzuki Hamura nói cho hắn biết bí mật toàn bộ chuyển cho Hyuga Neji. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.